Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, PP thẻ đỏ cùng quán quân. PP này một cái kinh thiên phi sản, khí thế như cầu vồng, mang theo cuồng bạo khí tức, quyết chí tiến lên, tựa hồ hết thảy trước mắt ở chính mình phi sản dưới đều chỉ có thể hóa thành cho bụi. Lặp lại quay chậm bên trong. Các cổ động viên rõ ràng nhìn thấy Rosa mắt cá chân đã phát sinh quỷ dị vặn vẹo. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phi sạn qua đi, PP như không có chuyện gì xảy ra phủi mông một cái đứng dậy. Người không liên quan như thế xoay người rời đi. Có điều hàng này còn chưa quên cho Quaresma một cái đắc ý vẻ mặt xem. Ta giúp người trừng trị hắn đi. Rosa trên không trung lăn lộn vài vòng. Sau khi hạ xuống ôm mắt cá chân gào thét không ngớt, cực kỳ đau đớn bên trong, hắn có một loại để hắn nghẹt thở linh cảm, mắt cá chân chính mình khả năng phế bỏ. Trọng tài ngay lập tức thổi lên cái còi, có thể Benfica các cầu thủ đã ức chế không được phẫn nộ vọt tới. Dẫn đầu Nuno Gomes đem Pepe đẩy ngã xuống đất, liền muốn đạp mạnh. Có điều Porto các cầu thủ cũng không cam lòng yếu thế. Đồng thời xông lên trên, cùng Benfica các cầu thủ lẫn nhau xô đẩy lên. Hai bên chỉ có lý trí chính là để bọn họ không có trực tiếp động quyền. Chết tiệt khốn nạn, người rất sao là muốn phế Rosa sao? Cức chó, xem ta một quyền đánh nổ ngươi đầu. Ta CMN giết chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Lẫn nhau trong lúc đó tiếng mắng đều che lại trọng tài cái còi. Mắt thấy một hồi toàn vũ hành liền muốn bạo phát. Nếu như không phải Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá công nhân viên cùng bảo an cấp tốc vào sân áp chế xung đột, e sợ nơi này thật muốn biến thành đấu trường. Chờ hai bên cầu thủ bị tách ra, lúc này trọng tài mới bắt đầu thu sau tính sổ. Quaresma lo lắng nhìn Pepe, nhưng trong lòng cũng vô cùng cảm động. Người này, tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng đủ đầy nghĩa khí. Này một cước phi sản, là Pepe thay mình ra mặt. Cái này tình, ta nhớ rồi. Không ngoài dự đoán, trọng tài đi tới Pepe trước mặt. Một tấm thẻ đỏ trực tiếp vứt ra. Đem Pepe thẻ đỏ phạt ra sân bóng. Như thế ác ý phi sản động tác. Ở bất kỳ giải đấu đều là không thể cho phép. Thẻ đỏ không có bất cứ hồi hộp gì. Hơn nữa làm không cẩn thận mặt sau còn có thể có thêm vào xử phạt. Pepe đúng là một mặt không đáng kể vẻ mặt. Trực tiếp đi vào cầu thủ đường nối. Liền biện giải đều không có. Bởi vì hắn cũng biết. Thẻ đỏ phòng ngừa không được. Có thể tắc bóng Rosa chân. Thẻ đỏ cũng đáng. Hiện tại PP trong đầu căn bản không nghĩ cỡ nào việc phức tạp. Cũng không có phức tạp tâm tình. Hắn chỉ là đang nghĩ. Chính mình sau đó phải làm sao lạc so qua Rasmus một trận. Hai cái, gái, không thể ít hơn nữa. Đón lấy hai bên còn mỗi người có vài tên cầu thủ bị thẻ vàng cảnh cáo. Bởi vì bọn họ ở vừa nãy trong xung đột quá mức tích cực. Đặc biệt là Nuno Gomes. Nếu không là trọng tài cân nhắc Benfica là thụ hại một phương, chỉ sợ hắn thẻ đỏ cũng trốn không thoát. Có thể một mực Quaresma cái này một loạt sự kiện người khởi xướng nhưng miễn với xử phạt. Nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, điều này làm cho hết thảy cầu thủ Benfica đều cảm thấy rất không thoải mái. Quaresma cũng không thèm để ý đối thủ cái kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt. Làm theo ý mình, Rosa được nên có giáo huấn, bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, nghĩ đến thương thế rất nghiêm trọng, chính mình cũng tiến vào bóng, thi đấu gần như lại thắng. Cái này chẳng lẽ không phải một hồi làm người ta cao hứng thi đấu sao? Thi đấu cuối cùng lúc kết thúc, điểm số cũng không có phát sinh nữa biến hóa. Porto 2 không chiến thắng Benfica. Bắt được Bồ Đào Nha Super Cup quán quân, cho dù này cũng không phải một kẻ cỡ nào có hàm kim lượng quán quân. Tuy nhiên để các fan bóng đá hưng phấn không thôi, ở trong sân bóng rơi vào điên cuồng. Chúc mừng bọn họ mùa giải này cái thứ nhất quán quân. Quaresma cùng các đồng đội lẫn nhau ôm ấp, hưởng thụ quán quân mang đến cảm giác thành công. Hắn lần thứ nhất trải nghiệm đến thuộc về nghề nghiệp cầu thủ vui sướng. Đón lấy trao giải nghi thức cũng rất đơn giản. Các cầu thủ chen chúc đội trưởng đồng thời giơ lên cúp quán quân. Ở các cổ động viên We Are The Champion rộng lớn trong tiếng ca. Này một kích động lòng người thời khắc sẽ bị mọi người vĩnh viễn ghi khắc. Ôm ngúp, Quaresma miệng nhếch đến sau đầu, cười khúc khích, trong lòng có không nói ra được cảm khái. Đây là chính mình đệ nhất tòa cúp quán quân. Đây chỉ là một bắt đầu. Đệ nhị tòa, tòa thứ ba, đệ tứ tòa. Không có ai gặp ghét bỏ cúp quán quân quá nhiều. Hắn theo đuổi cũng không có điểm cuối. Sau trận đấu, Quaresma làm chính thức bình chọn đi ra cầu thủ xuất sắc nhất. Cùng huấn luyện viên trưởng Del Neri đồng thời tham gia buổi họp báo tin tức. Các ký giả đều muốn biết Quaresma vì sao lại cùng Rosa ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu phát sinh. Xung đột, Quaresma lần đó bạo đầu là không phải cố ý. Hắn lại cùng Pepe nói cái gì dẫn đến Pepe điên cuồng trả thù Rosa. Cho tới thi đấu thắng bại, ngược lại là không có quá nhiều người quan tâm. Dù sao cuộc so tài này hàm kim lượng thực sự là có hạn. Cầm ống nói lên, nhìn phía dưới nóng lòng muốn thử phóng viên. Quaresma không khỏi muốn bật cười. Trên thực tế, bóng đá cái này vận động nuôi sống quá nhiều người. Này một đám phóng viên, không phải là chỉ vào bóng đá ăn cơm không? Tên khốn kia dùng kỳ thị chủng tộc sỉ nhục ta cùng mẹ của ta. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không, đây chính là đã phát sinh sự thực, không cho cãi lại, cho nên lúc đó ta hận không thể một quyền nện ở trên đầu hắn. Nếu như không phải các đồng đội ngăn cản ta, như vậy ta nghĩ hắn hiện tại nên đã nằm ở trong bệnh viện. Nói tới chỗ này, Quaresma dừng lại một chút, bỗng nhiên cười cười nói. Há, xin lỗi, ta đã quên, tên khốn kia hiện tại xác thực đã nằm ở trong bệnh viện. Tuy rằng ta biết vào lúc này không nên cười, nhưng ta vẫn là không nhịn được. Rất xin lỗi, ha ha ha, nếu như các ngươi cho rằng cái kia ngoài biên là ta cố ý nện ở trên đầu hắn, vậy thì đánh sai rất sai rồi. Tuy rằng ta rất nhớ đó sao làm, nhưng ta e sợ thật không có tốt như vậy độ chuẩn xác. Vì lẽ đó đó chỉ là một cái bất ngờ. Nếu như không tin, các người có thể tự mình đi thử một lần. Ở lộn mèo, tình huống xem chính mình có phải là có thể ngắm đến như vậy chuẩn. Ta chỉ có thể nói đây là trùng hợp. Ai bảo tên khốn kia chạm đến cách ta như vậy gần đây? Cho tới ta cùng Pepe nói cái gì? Chúng ta chỉ là ở bình thường tiến hành chiến thuật giao lưu. Này không có gì đáng kinh ngạc. Liên quan với Pepe lần kia soạt bóng, ta nghĩ cũng là cái bất ngờ. Dù sao Pepe cũng chỉ là muốn bọc lót Rosa. Không có ai gặp muốn cố ý đem người khác sạn thương. Cái khác ta liền không nói nhiều. Sự thực chính là như vậy. Cuối cùng, đối với Rosa bị thương, ta chỉ có thể biểu thị đồng tình, nhưng ta hay là muốn mãnh liệt công kích hắn. Kỳ thị chủng tộc cùng sỉ nhục người nhà là cái này trên sân bóng tối đê hèn hành vi. Hắn người này cặn bã thực sự không hợp với hiện tại cái này thần thánh trên sân bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Quaresma cũng không thể thừa nhận chính mình chính là cố ý đem bóng nện ở Rosa trên mặt. Cũng không thể thừa nhận Pepe là đó ý muốn sạn phế Rosa. Còn cái khác, tình huống liền bãi ở đây. Các ngươi tùy tiện đưa tin đi thôi. So với trên sân bóng đem đối thủ sạn thương, hiển nhiên kỳ thị chủng tộc đây mới là tối bị người quan tâm. Nghĩ đến sự chú ý của mọi người cũng đều tụ tập bên trong ở đây. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đón lấy Rosa gặp chịu đựng lớn đến mức nào dư luận áp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.